giả vờ như không nghe thấy gì cả. Ai hơn ai kém, nhìn một cái là biết. Quyển 4, Thế giới thứ 4, chương 4.2. Cơm nước xong, Phương Hữu Niên, Phương Hữu Nhiên vào bếp rửa bát. Kỷ Hàm Dục nằm trên sofa xem tivi. Chu Doãn Thịnh ngồi xuống bên cạnh y, thấp giọng dò hỏi. Cậu thiếu tiền sao không xin cậu của cậu? Nhà họ Tào giàu lắm cơ mà. Kỷ Hàm Dục hiển nhiên rất phản cảm với tính cách cứ há miệng, ngậm miệng đều là tiền của hắn. Vẻ mặt bắt đầu không kiên nhẫn. Cũng đâu phải tôi giàu, là cậu tôi giàu thôi. Hơn nữa cậu không biết à. Mặc dù mẹ tôi họ Tào, nhưng chỉ là con riêng. Lúc đón về nhà suýt chút nữa thì làm bà ngoại tôi tức chết. Cậu tôi giúp gia đình tôi mới là lạ. Đâu, trong chú ấy có vẻ rất yêu thương cậu mà. Chẳng phải cứ luôn mời cậu đi ăn đấy à? Chu Doãn Thịnh bám riết không tha mà truy hỏi. Ông ta đã phải là mời tôi đi ăn. Ông ta chỉ muốn thưởng thức dáng vẻ nghèo túng của tôi với mẹ tôi mà thôi. Chính ông ta là người làm cho nhà họ Kỷ phá sản. Nào có bận tâm đến sống chết của hai mẹ con chúng tôi. Nếu không phải là sợ đắc tội với ông ta, cậu nghĩ là tôi sẽ đi chắc? Được rồi, đừng hỏi nữa, phiền chết đi được. Kỷ Hàm Dục ném ánh mắt sắc như dao về phía hắn. Chu Doãn Thịnh tắt tiếng, trở về phòng, khóa trái cửa phòng. Mặc dù Kỷ Hàm Dục hiện giờ vẫn là bạn trai trên danh nghĩa của Lâm Thừa Trạch, nhưng bởi vì Lâm Thừa Trạch rành việc đầu cơ trục lợi, thế nên vẫn chưa để y tội nguyện. Khi mới chuyển đến đây, Kỷ Hàm Dục đúng là có ý đồ muốn lên giường với hắn, nhưng khi đến nhà họ Lâm lại mê mẩn Phương Hữu Nhiên, sau đó chủ động chạy đến sofa ngủ. Đối với Chu Doãn Thịnh, đây cũng là một trong cái rủi có cái may. Loại thiếu niên chưa đủ lông đủ cánh, mắc bệnh trẻ trâu giai đoạn cuối như Kỷ Hàm Dục này, thật sự không phải là gu của hắn. Tiền sinh hoạt chỉ còn là 200 tệ. Hiện giờ Lâm Thừa Trạch và Kỷ Hàm Dục thật ra đều dựa vào một mình Phương Hữu Nhiên làm công mà nuôi sống. Là một nhân vật phản diện, Chu Doãn Thịnh khó tránh khỏi thói xa hoa, thích hưởng thụ. Tiêu tiền mà không thể tiêu một cách sung sướng, quả thật là điều khó có thể chịu đựng đối với hắn. Được rồi, phải nhanh chóng tìm một công việc có thể vừa kiếm tiền, phải nhanh chóng tìm một công việc vừa có thể kiếm nhiều tiền vừa nhanh đã. Chu Doãn Thịnh vừa lẩm bẩm vừa bật máy tính lên, ngón tay bay múa trên bàn phím, chọn lọc những tin tức hữu dụng. Lâm Thừa Trạch vừa không có bằng cấp, vừa không có kinh nghiệm, đừng nghĩ đến việc tìm một công việc cao cấp. May mà trị số nhan sắc của hắn rất cao, vẫn có thể bán mặt hay gì đó. Chu Doãn Thịnh vừa suy nghĩ, vừa xâm nhập vào mạng lưới của những công ty giải trí lớn, sau đó híp mắt lại, ngón tay tạm dừng di chuyển. Màn hình nhấp nháy liên tục, nhanh chóng cố định lại. Bên trên là thông tin tuyển chọn ngôi sao mà website công ty IYA tuyên bố. Công ty IYA này là công ty tiêu thụ hàng xa xỉ lớn nhất trên thế giới, tập hợp rất nhiều công ty con là những nhãn hàng nổi tiếng trong lĩnh vực ví, đồng hồ, lễ phục đặc may, nước hoa, xe hơi, v.v. Hàng xa xỉ của IYA là tượng trưng cho thân phận và địa vị. Mỗi sản phẩm mới nó đưa ra thị trường đều sẽ tạo nên chấn động trong ngành thời trang khắp thế giới. Lần này, IYA đưa ra một mẫu nước hoa tấn công thị trường nước hoa Trung Quốc, cho nên cần tuyển một người mẫu Trung Quốc quay chụp một đoạn quảng cáo. Hơn nữa, yêu cầu đối với người mẫu rất độc đáo. Một, phải là người đẹp. Hơn nữa, phải là người đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nam nữ đều được. Hai, phải trẻ tuổi. Tốt nhất là từ 15 đến 18 tuổi. 3. Chiều cao ít nhất phải trên 1m75. Làn da nhất định phải đẹp, chắc chắn phải đạt đến độ da trắng nõn nà. 4. Khí chất nhất định phải độc đáo, phải vừa ngây thơ non nớt, cũng phải vừa quyến rũ thành thục. 4 điều kiện này vừa đưa ra, thực sự là có thể loại bỏ 80-90% người trong giới giải trí. Chu Doãn Thịnh tra xét lại từng điều một, khóe môi chậm rãi cong lên. Lâm Thừa Trạch rất đẹp, nhan sắc có thể nói là hoa lệ. Điều thứ nhất, phù hợp. Lâm Thừa Trạch năm nay 17 tuổi. Điều thứ hai, phù hợp. Lâm Thừa Trạch cao 1m76. Còn về làn da, Chu Doãn Thịnh có thói quen cứ mỗi lần đến một thế giới mới là điều chỉnh số liệu cơ thể của nguyên chủ thành tốt nhất. Cho nên hiện giờ, dù là ngoại hình, thể chất hay là làn da của Lâm Thừa Trạch đều hoàn mỹ không chút tì vết. Điều thứ ba cũng phù hợp. Còn điều thứ tư, đối với người khác thì là vô lý. Chứ đối với một lão yêu tinh luân hồi hàng mấy vạn năm như Chu Doãn Thịnh mà nói, đây quả thật là một bữa ăn sáng. Thành thục, quyến rũ, ngây thơ, non nớt, dịu dàng, thô bạo, tà mị, chính trực. Chỉ có bạn không nghĩ ra, chứ không có chuyện hắn không diễn được. Nếu như toàn bộ điều kiện đều đã phù hợp, vậy thì hành động thôi. Chu Doãn Thịnh vuốt cằm, suy xét nên làm thế nào để trà trộn vào cuộc thi tuyển. Hắn hack vào website của một công ty giải trí, lợi dụng kỹ thuật hack cao siêu, chế tạo một thân phận nghệ nhân cho mình, trực thuộc trên danh nghĩa của một người đại diện nào đó. Bởi vì tháng 6 năm sau còn phải tham gia thi đại học, hắn đặt thời hạn của hợp đồng vào tháng 4, sau đó hack vào website của AYA, đặt tên mình vào danh sách thi tuyển bổ sung. Làm xong hết thảy, hắn cầm lấy di động liên lạc với người đại diện mới. Alo, tôi là Vu Mỹ Liên, xin hỏi ai đấy ạ? Một người phụ nữ khí chất tháo vát, vừa ngậm điếu thuốc lá, vừa biếng nhác hỏi. Chào chị Vu, em là Lâm Thừa Trạch, vốn là nghệ sĩ của Vương Minh, hiện giờ chuyển sang danh nghĩa của chị. Xin lỗi vì đã lâu như vậy rồi mới liên lạc với chị. Giọng nói của Lâm Thừa Trạch trong trẻo, uyển chuyển, khiến người khác vừa nghe đã cảm thấy thư thái. Đầu mày hơi trâu của Vu Mỹ Liên hơi thả lỏng một chút. Nhớ lại xem trong tay mình có những nghệ sĩ nào, nhưng nghĩ mãi mà vẫn không nhớ ra có người nào tên là Lâm Thừa Trạch. Mấy tháng trước, Vương Minh bị tai nạn xe cộ, Vu Mỹ Liên và vài người đại diện khác lập tức tranh giành nghệ sĩ có tiềm lực nhất dưới trướng anh ta. Mà cái tên Lâm Thừa Trạch này không để lại một chút ấn tượng nào trong đầu, chắc hẳn là không thể nâng được. Nghĩ đến đây, hứng thú của Vu Mỹ Liên giảm hẳn. Chỉ giọng hay thì có ích gì, phải có mặt đẹp nữa mới được. Giới giải trí chính là một thế giới hoàn toàn xem mặt. Cô đang chuẩn bị qua loa mấy câu rồi trực tiếp gác điện thoại. Không ngờ người đầu bên kia lại cho cô một tin tức vang như bom nổ. Chị Vu, em được AYA lựa chọn đi tham gia cuộc thi tuyển ngày mai. Chị có thể đến đây đón em được không? Từ từ, cậu chắc chắn là AYA. Thuốc lá trong miệng Vu Mỹ Liên rơi xuống, suýt chút nữa đốt ra một lỗ trên váy. Cô vừa giơ chân phủi, vừa vội vàng hỏi lại. AYA là hãng xa xỉ trong xa xỉ. Người đại diện phát ngôn mỗi sản phẩm của nó không ai không phải là siêu sao quốc tế có sức ảnh hưởng lớn. Khó lắm mới có một lần chọn người mới như vậy. Không công ty giải trí nào là không nhìn chằm chằm như hổ rình mồi. Chen vỡ đầu cũng muốn chen vào danh sách dự thi. Vì một nghệ sĩ trong tay mình và Vu Mỹ mà một vì một nghệ sĩ trong tay mình mà Vu Mỹ Liên để dùng mọi chiêu trò mình biết, cuối cùng vẫn bị loại. Mà đối thủ của mình một mất một còn của cô lại may mắn nhận được một vị trí tham dự. Vu Mỹ Liên còn đang ức chế, trên trời đột nhiên rớt xuống một cái bánh có nhân. Cô nắm chặt điện thoại, đè giọng hỏi, sao cậu lại nhận được vị trí tham dự? Ai giới thiệu cho cậu? Không ai giới thiệu cho em cả. Em đang đi trên đường thì gặp một người ngoại quốc tên là Bonnie. Anh ta đưa cho em một tấm danh thiếp, bảo em hãy tham gia cuộc thi tuyển của AYA. Lúc trước em còn chưa tin, vừa rồi trông thấy AYA công bố danh sách dự tuyển bổ sung, nên em mới gọi điện thoại cho chị. Giọng điệu của Chu Doãn Thịnh rất thấp thỏm, nhưng vẻ mặt thì vừa biếng nhác vừa bình tĩnh, hờ hững cuộn cuộn một lọn tóc trên thái dương. Cậu đợi một chút, để tôi xem đã. Vu Mỹ Liên cố nén nhịp tim đập nhanh, bật trang web của AYA lên. Quả nhiên trông thấy tên của Lâm Thừa Trạch, trái tim cô giật lên trong chớp mắt. Sau đó mở website của công ty, tìm đọc tư liệu của nghệ sĩ. Khuôn mặt hoa lệ đến tột đỉnh của Lâm Thừa Trạch lập tức hiện ra, khiến cô nhìn mà ngây ngốc. Má ơi, một báu vật như vậy mà sao mình lại không chú ý đến? Mắt bị cướp che mất rồi à? May quá, may mà bọn họ lựa chọn phân chia ngẫu nhiên những nghệ sĩ còn thừa lại. Phần vừa đúng đến danh nghĩa của cô. Đúng là vận may đến, có chắn cũng không chắn được. Nếu như Lâm Thừa Trạch không nổi tiếng, thì quả thật là có lỗi với khuôn mặt mà ông trời ban cho cậu ta. Vu Mỹ Liên hít thở sâu mấy hơi, mới khiến cho giọng nói của mình có vẻ bình tĩnh. Ừ, tôi thấy rồi. Cậu có trong danh sách. Nhà cậu ở đâu? 8:30 sáng mai tôi đến đón cậu. Chu Doãn Thịnh nói địa chỉ, dập máy rồi cuộn mình vào trong chăn, bình thản mà đi ngủ. Ngày hôm sau, Chu Doãn Thịnh vừa ăn sáng, vừa thông báo cho Kỷ Hàm Dục. Mấy ngày sắp tới tôi sẽ không đi học, cậu xin nghỉ giúp tôi nhé. Kỷ Hàm Dục không hỏi lý do, chỉ gật đầu. Chu Doãn Thịnh nhìn hắn một cái, giọng nói dịu dàng. Cậu đừng lo lắng, mặc dù nhà họ Kỷ phá sản, nhưng tôi nhất định sẽ nghĩ cách, trời không tuyệt đường người đâu. Kỷ Hàm Dục còn chẳng buồn nhìn hắn, ờ một tiếng lấy lệ, trong lòng lại chế giễu Lâm Thừa Trạch biết diễn. Rõ ràng ghét mình muốn chết mà còn chưa chịu trở mặt với mình. Chẳng phải là nhìn trúng mấy thằng bạn phú nhị đại kia của mình, muốn mượn mình để bắt cầu hay sao? Chỉ cần mày dám bước lên trên cây cầu này, tao sẽ cho mày rơi tan xương nát thịt. Tối qua, Phương Hữu Nhiên lại bị Kỷ Hàm Dục cưỡng hôn. Lúc này không yên lòng cho lắm, càng không dám nói chuyện với Lâm Thừa Trạch, thế nên cũng không dám hỏi nhiều. Ăn xong bữa sáng, hai người cùng nhau ra khỏi nhà. Còn Chu Doãn Thịnh trở về phòng thay một chiếc áo sơ mi trắng và quần bò màu xanh nhạt. Đang định cho điện thoại vào túi thì tiếng chuông vang lên, là điện thoại của Vu Mỹ Liên. Tôi đến rồi, cậu xuống lầu đi. Xe Audi đen, biển số xe là XX. Chu Doãn Thịnh dạ một tiếng, chậm rãi vào thang máy xuống lầu. Lên xe, Vu Mỹ Liên soi hắn từ trên xuống dưới một lượt. Khóe mắt, đuôi mày đều toát ra sự đắc ý vì nhặt được củ quý. Đưa tay đây cho chị sờ một phát. Nếu như làn da không đạt tiêu chuẩn thì không đi cho rồi. Cô chẳng kiêng dè gì mà sờ mó. Không thể không tán thưởng vì cảm giác nhẵn nhụi trên đầu ngón tay. Pony cũng đã sờ rồi. Lúc ấy em còn tưởng anh ta là biến thái. Gò má Chu Doãn Thịnh hơi đỏ lên. Dung mạo vốn hoa lệ càng trở nên câu lòng người. Vu Mỹ Liên cười ha ha, vừa lái xe vừa dò hỏi, cậu lớp mấy rồi? Cấp 3, tháng 6 này sẽ thi đại học. Vậy sau này cậu định làm nghề gì? Cha mẹ cậu đều đã qua đời, dù sao cũng phải có một công việc nuôi sống bản thân mà nhỉ. Chị xem hợp đồng của cậu, cuối tháng 4 là đến hạn. Ông trời đã ban cho cậu khuôn mặt này, nếu cậu không dựa vào nó để nuôi sống bản thân thì quá là lãng phí. Chỉ cần cậu chịu ký hợp đồng với chị cam đoan sẽ lăn xe cậu thành siêu sao quốc tế. Cậu xem cậu bây giờ không có bằng cấp, cũng không có kinh nghiệm làm việc, tuổi thì nhỏ, đi xin việc cũng không có công ty nào nhận đâu, huống hồ còn chả kiếm được bao nhiêu. Vua Mỹ Liên tận tâm tận lực thuyết phục, sợ của báu đã đến tay rồi còn vụt mất. Cứ quay xong quảng cáo này rồi nói sau, ba mẹ em vẫn hy vọng em có thể thi đỗ đại học có danh có tiếng. Em muốn thực hiện nguyện vọng của họ. Chu Doãn Thịnh hợp thời bày ra vẻ mặt thương cảm. Phu Mỹ Liên tắt tiếng, một lát sau mới trêu chọc. Cái gì mà quay xong quảng cáo này rồi nói sau? Cậu tưởng cậu nhất định có thể trúng tuyển chắc. Chu Doãn Thịnh liếc xéo cô một cái, môi hơi cong lên. Ánh mắt và vẻ tự tin này thật sự là quá mức hấp dẫn, làm cho Vu Mỹ Liên gần như không chịu nổi. Cô bối rối nhìn về phía trước, nhưng trong lòng thì đã vui như mở cờ. Quyển 4, Thế giới thứ 4, chương 4.3. Hai người đến chi nhánh của AWA ở Trung Quốc. Nhân viên tiếp đại kiểm tra danh sách rồi đưa họ đến phòng tiếp khách ở tầng 19. Vu Mỹ Liên, sao cô lại ở đây? Chẳng phải Annie đã rớt tuyển rồi à? Một người đàn ông đứng trong hành lang kinh ngạc hỏi. Annie rớt tuyển, Thừa Trạch lại được chọn. Đến đây, Thừa Trạch, chào anh Ngô Đào đi. Anh ấy là một trong số những người đại diện giỏi nhất của công ty chúng ta đấy. Vu Mỹ Liên vẫy vẫy tay. Ngô Đào còn đang suy nghĩ xem Thừa Trạch là ai, thì thấy đằng sau Vu Mỹ Liên có một thiếu niên thân cao dáng ngọc bước ra. Đôi mắt cong cong toát ra thần thái động lòng người. Bờ môi đỏ tươi mang theo nụ cười mê hoặc. Sự xuất hiện của hắn làm lu mờ tất cả mọi người đang chờ trong hành lang. Mọi người âm thầm quan sát hắn, đồng thời cũng hiện lên một suy nghĩ trong đầu. Không thể nghi ngờ, cuộc thi tuyển chọn của AWA được tạo ra là để dành riêng cho hắn. Tên đầy đủ của cậu ta là gì? Cô tìm thấy ở đâu? Ngô Đào cố gắng ra vẻ bình tĩnh, nhanh chóng nhìn lướt qua nghệ sĩ mà mình mang đến. Vốn còn cảm thấy tiềm năng của người nọ rất lớn, hiện giờ lại thấy nhìn đâu cũng thấy không hợp mắt. Điển hình của câu, so đồ với đồ, muốn chỉ vứt, so người với người, muốn tự tử. Chú thích, câu so đồ với đồ, chỉ muốn vứt, so người với người muốn tự tử. Có nghĩa là mỗi một đồ vật đều có ưu khuyết điểm riêng, không nên so sánh với nhau. Người với người cũng không thể so sánh, vì nếu so sánh sẽ có rất nhiều người tức chết mình vì thua kém người khác. Câu này cũng thể hiện sự ghen tị của người nói khi mình không bằng người khác. Được chuyển từ danh nghĩa của Vương Minh sang, vua Mỹ Liên tìm chỗ cho thiếu niên ngồi, còn mình thì quay đầu đắc ý cười với Ngô Đào. Không thể nào, làm sao tôi có thể bỏ sót được chứ? Sắc mặt Ngô Đào trở nên khó coi, bởi vì hắn là người có nhiều kinh nghiệm nhất, cho nên lúc chọn người đã dành trước tất cả những người có tiềm lực nhất, còn lại mới đến phiên vua Mỹ Liên và những người khác. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ là đòn sát thủ, thế nên đã giấu tư liệu đi. Danh sách lựa chọn còn thừa, công ty đều có lập hồ sơ, vì vậy cậu ấy được phân chia ngẫu nhiên đến danh nghĩa của tôi. Vả lại, cậu ấy cũng rất may mắn, đi ngoài đường thôi mà cũng có thể được người trong ban lãnh đạo của công ty IWA phát hiện rồi giới thiệu đến đây tham gia thi tuyển. Vua Mỹ Liên nhếch môi cười khẽ, vui vẻ thưởng thức sắc mặt đổi xanh đổi trắng của Ngô Đào. Hai người đại diện đấu đá lẫn nhau, còn Chu Doãn Thịnh thì đeo tai nghe, im lặng nghe nhạc. Nghệ sĩ mà Ngô Đào mang đến là thành viên của một nhóm nhạc thần tượng nào đó. Tên là Bảo Nhi, bởi vì ngoại hình vô cùng tinh xảo, cho nên được rất nhiều người yêu thích. Khi vừa mới đến, cô ta đã nhìn trái nhìn phải, cảm thấy tất cả mọi người ở đây không có ai ưu tú hơn mình. Vẻ mặt không khỏi toát ra thần thái kiêu căng. Hiện giờ thấy Lâm Thừa Trạch, cô ta đã mất hết tự tin, nhanh chóng chuyển sang chỗ khác cách mấy ghế, sợ ngồi cạnh hắn bị hắn làm cho lu mờ. Trong phòng tiếp khách, từng người dự tuyển bước vào, lại từng người bị đuổi ra ngoài. Nhà thiết kế chính của IWA cũng chính là người điều chế mẫu nước hoa lần này, Orlando, hiện giờ nếp mặt đang tràn đầy chán ghét mà phất tay, làn da không đủ bóng loáng nhẵn nhụi. Oh, ngoại hình như thế này mà cô cũng dám đến, tự tin là tốt, nhưng tự tin quá mức thì là xấu. Ao, cô bao nhiêu tuổi rồi? 15, tôi thấy cô chả khác gì 35 cả, bọng mắt trĩu xuống tới tận mũi rồi kia kìa. Ao, đúng là tôi là muốn nói vừa thành thục quyến rũ, vừa ngây thơ non nớt, nhưng thế này là thế nào? Cô ta rốt cuộc là nghệ sĩ hay là ca ve vậy? Dung tục, quá mức dung tục, ao ao ao. Orlando liên tục nói mấy chục chữ ao, dây trán, cảm thấy mình sắp điên rồi. Nhân viên chuẩn bị cho công việc tuyển chọn cũng sắp bị anh ta làm cho phát điên. Vừa thành thục quyến rũ, vừa ngây thơ non nớt là cái quái gì? Nếu dựa vào trình độ tiếng phổ thông đã tốt nghiệp tiểu học của tôi mà nói, thì ý nghĩa của hai từ này phải là hoàn toàn tương phản chứ. Mà dù là khí chất mâu thuẫn, chống đánh xuôi, kèn thổi ngược như thế, chẳng phải trước đó vẫn có người làm được sao? Trông rất hấp dẫn mà có đúng không? Chẳng lẽ thẩm mỹ của anh đã vượt qua giới hạn của nhân loại? Orlando không nghe thấy nhân viên công tác phun tào, vẫn tiếp tục chỉ nhìn người ta một cái rồi lại mắng mỏ đuổi ra ngoài. Rốt cuộc đến lượt nghệ sĩ mà Ngô Đào đưa đến, Bảo Nhi. Anh ta hơi híp mắt lại, phẩy tay nói, lại đây cho tôi xem một chút. Bảo Nhi mừng thầm, nhã nhặn bước từng bước nhỏ đến. Orlando sờ sờ mu bàn tay của cô ta, vẻ mặt hơi dịu lại, sau đó nắm cầm cô ta quan sát khuôn mặt cô ta từng ly từng tí một, mấy phút sau mới gật đầu, nói, tạm đạt yêu cầu, đi thử diễn đi. Bảo Nhi nhìn phòng tiếp khách trống rỗng, chỉ đặt một cái chậu hoa hồng ở giữa, hỏi, thử diễn như thế nào, có chủ đề không ạ? Orlando kiên nhẫn một cách hiếm thấy, khoanh tay đáp, không có chủ đề, cô chỉ cần đi qua đó, ngửi chậu hoa kia một lúc là được. Ngửi hoa? Đúng rồi, đây là quảng cáo nước hoa, đương nhiên phải thể hiện được mùi hương độc đáo của nó, cho nên lúc ngửi phải tỏ vẻ say mê, đồng thời còn phải phô bày được vẻ mặt đẹp nhất của mình, tạo thành chủ đề, người cũng như hoa. Bảo Nhi tự thấy mình đã tìm được linh cảm, nhảy nhót đến gần chậu hoa như một cô gái nhỏ hồn nhiên, như thể đang vui đùa thỏa thích trong một vườn hoa. Đột nhiên cô bị một nhóm hoa hồng, đột nhiên cô bị một khóm hoa hồng vô cùng đẹp đẽ hấp dẫn, gương mặt toát ra vẻ tán thưởng. Cô chậm rãi đến gần, bước chân nhẹ nhàng, thong thả, dường như sợ sẽ làm con bướm đậu trên đóa hoa bay mất, rốt cuộc cũng đi đến trước khóm hoa. Cô khom lưng, cúi đầu, nhắm chặt đôi mắt, vẻ mặt vô cùng say mê. Sườn mặt tinh xảo hòa vào giữa những đóa hoa hồng đỏ rực như lửa kia. Nhân viên công tác đồng loạt nở ra một nụ cười hài lòng, sau đó trộm nhìn về phía của Orlando. Ao, lãng phí thời gian của tôi. Orlando hổn hển khó thở mà lên tiếng. Bảo Nhi hoảng sợ, chớp chớp đôi mắt hạnh nhìn anh ta. Tôi bảo cô ao, cô không nghe thấy hả? Ra ngoài. Orlando không biết thương Hương Tuyết Ngọc một chút nào. Cuộn danh sách lại vỗ bôm bốp lên bàn, ánh mắt như sắp phun ra lửa. Bảo Nhi vừa giận vừa xấu hổ muốn chết, bụng mặt chạy ra ngoài. Đạo diễn phụ trách quay chụp quảng cáo không chịu nổi nữa, khuyên. Orlando, cô bé vừa rồi kia thật ra cũng rất được, hoàn toàn thể hiện được cảm giác mà cậu muốn. Tôi đã xem tư liệu của cô ấy, điều kiện ngoại hình của cô ấy là tốt nhất. Nếu như ngay cả cô ấy cậu cũng đuổi đi, vậy thì e rằng quảng cáo này của cậu cũng chẳng quay được đâu. Không quay được thì đổi chủ đề. Tôi thà quảng cáo này không có người mẫu, chứ cũng không muốn nó trở thành một thứ hổ lốn. Tên của nước hoa này là mỹ hoặc. Ở thời cổ đại Trung Quốc các anh, mỹ hoặc và mỹ lệ có cùng ý nghĩa là đẹp, đẹp đến xa hoa, đẹp đến cùng cực, đẹp đến mục nát. Chỉ có đóa hoa nở rộ đến mức gần tàn lụi mới có thể tỏa ra mùi hương đậm đà cuốn hút nhất. Điều tôi muốn tìm chính là một người đẹp như vậy, đẹp đến cùng cực, đẹp đến mục nát, nhưng vẫn tràn ngập sức sống như một đóa hoa. Chỉ có một người đẹp như vậy mới xứng đôi với nước hoa của tôi, understand? Đạo diễn và nhân viên công tác liên tục gật đầu, bị trình độ tiếng Trung của Orlando chặn họng, không hẹn mà cùng nghĩ thầm. Anh chắc chắn anh đang hình dung người, mà không phải là yêu tinh đấy chứ. Sao anh không tìm một công ty thiết kế, làm một cái quảng cáo 3D cho anh luôn đi? Có phải là nhanh hơn hay không? Orlando vuốt vuốt ngực, hô to. Tiếp theo. Chu Doãn Thịnh bị Vu Mỹ Liên đẩy mấy cái mới hoàn hồn, tháo tai nghe ra chậm rãi đi vào. Xin chào, tôi là Lâm Thừa Trạch, nghệ sĩ công ty Hoa Vũ. Năm nay tôi 17 tuổi, cao 1m76, nặng 53 kg. Chưa đợi hắn giới thiệu hết, Orlando đã vội vàng vẫy tay với hắn. Mau lại đây. Ôi chú ơi, rốt cuộc cũng chờ đợi được cậu. Chu Doãn Thịnh đi đến, đôi mắt đào hoa lóe lên ánh sáng linh động. Orlando vốn định bóp lấy cầm hắn, nhưng khi đầu ngón tay vừa chạm vào làn da trắng nõn mịn mà vô cùng của hắn thì lập tức dừng lại, sau đó dè dặt cẩn thận sờ sờ nhéo nhéo. Đôi mắt sáng quắc như đèn pha quan sát hắn từ trên xuống dưới mấy lần. Họa hình rất tốt, sang bên kia diễn thử đi. Hắn chỉ chậu hoa hồng. Đạo diễn và nhân viên công tác không thể không thừa nhận ngoại hình của thiếu niên này hơn xa Bảo Nhi, thậm chí còn vượt xa cả Trương Di Cha, người được xưng là mỹ nhân đệ nhất Trung Quốc trước đó. Đợi mấy năm nữa, đường nét nảy nở, không biết cậu ta sẽ yêu nghiệt đến thế nào nữa. Cần ngửi khóm hoa kia đúng không ạ? Chu Doãn Thịnh ngay từ đầu đã thông qua trí não hack vào hệ thống giám sát quay quay A, trông thấy toàn bộ quá trình diễn thử của Bảo Nhi, cũng nghe thấy lời trình bày vừa nãy của Orlando đối với mẫu nước hoa kia. Mị hoặc, đây là một từ mang tính khiêu gợi. Chu Doãn Thịnh vừa suy tư, vừa bước đến gần chậu hoa. Dáng đi của hắn vô cùng tao nhã, mang theo mấy phần thanh thản, phớt đời. Dường như toàn bộ vườn hoa đều không thể lọt vào mắt hắn. Hắn dừng lại trước khóm hoa hồng, đôi mắt khép lại, đầu ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng đùa nghịch đóa hoa. Như thể hắn yêu thích đóa hoa hồng đó không nỡ buông tay, nhưng sự lạnh lùng và thờ ơ trong mắt hắn lại nói cho người ta biết thực ra không phải là như vậy. Hắn cục hứng, đang chuẩn bị bỏ đi thì lại bị gai nhọn trên hoa đâm rách đầu ngón tay. Một giọt máu đỏ sẫm từ từ chảy ra. Hắn nhìn chằm chằm giọt máu, dường như cảm thấy rất thú vị. Đôi mắt tối tăm rốt cuộc toát ra ý cười, lại giấu đi ngay trong phút chốc. Năm ngón tay khép lại, nghiền nát đóa hoa hồng đang nở rộ. Dầu hoa đỏ hơn cả máu chảy dọc theo. Dầu hoa đỏ hơn cả máu chảy dọc chảy xuống theo kẽ hở ngón tay. Ý cười trong mắt càng rõ ràng hơn. Hắn giơ tay lên, đưa lên mũi hít ngửi. Vẻ mặt mê say đến gần như điên cuồng. Bên má không thể tránh khỏi bị dính mấy giọt dầu hoa. Hắn mở mắt, sau đó thè chiếc lưỡi hồng phấn ra liếm. Đôi mắt đào hoa phủ kín một lớp hơi nước ám bụi. Khuôn mặt của thiếu niên vẫn còn mang theo vài nét ngây thơ, nhưng từng hành động, cử chỉ đều toát ra hơi thở cám dỗ. Đây là một nét đẹp bùng cháy, đẹp đến xa hoa. Không cần đến gần cũng có thể ngửi được mùi hương ngọt ngáy đến mục nát kia. Orlando khó khăn nuốt một ngụm nước miếng. Những nhân viên công tác còn lại đã sớm mê mẩn, gò má đỏ lên, vẻ mặt hoảng hốt. Để xem nào. Lâm Thừa Trạch, nghệ sĩ công ty Hoa Vũ. Được rồi, chính là cậu ấy. 3 ngày nữa đến đây quay quảng cáo, giá chăm sóc da đấy. Orlando trực tiếp quyết định, sau đó xoay người vuốt vuốt trái tim đang cuồng loạn. Chu Doãn Thịnh mỉm cười gật đầu, rồi đi đến thùng rác vứt hoa. Sau đó lấy khăn tay ra, chậm rãi lau sạch dầu hoa. Một ánh mắt nóng bỏng chiếu lên người hắn. Hắn nhíu mày nhìn lại về phía cửa. Chỗ đó không có ai cả. Tà Mặc Khôn đang đi thang máy lên tầng cao nhất. IYA là sản nghiệp của gia tộc họ Tào. Hôm nay đúng ngày hắn đến xem một chút. Người vừa rồi trông rất quen. Vẻ mặt hắn biến nhát, giọng điệu bình thản. Nhưng vật thể khổng lồ phồng lên dưới đũng quần để bán đứng tâm tình kích động của hắn. Cậu ta là bạn cùng lớp của Kỷ thiếu gia, tên là Lâm Thừa Trạch. Chúng ta còn từng dùng bữa với cậu ta vài lần, trợ lý nhắc nhở. Tà Mặc Khôn nghĩ là một lát, giọng điệu khá là kinh ngạc. Chính là thằng bé muốn quyến rũ tôi, cậu chắc chứ? Hắn thực sự không thể nào liên kết thiếu niên dung tục kia với yêu tinh hấp dẫn đến cực điểm vừa rồi. Chắc chắn, trợ lý suy nghĩ cẩn thận, vẻ mặt lần này lại hơi chần chừ. Tà Mặc Khôn cười một cách hứng thú. Nếu như cậu ta lại đến quyến rũ tôi nhất định sẽ biết thời biết thế. Trợ lý ai điếu cho liêm sĩ của boss. Ông chủ, cậu ta là bạn trai của Kỷ thiếu gia. Nếu để Kỷ thiếu gia biết, dù nhiều hay ít, cũng sẽ ảnh hưởng đến tình cảm cậu cháu giữa hai người. Người như vậy, làm sao mà Kỷ Hàm Dục có thể giữ được? Sớm muộn gì cũng sẽ bay đi. Hơn nữa tôi chỉ chơi đùa mà thôi, cũng không bắt bọn chúng chia tay. Chơi chán thì cho cậu ta một khoản tiền là được. Kỷ Hàm Dục sẽ không biết. Tà Mặc Khôn không cho là đúng, khoát khoát tay. Quyển 4, Thế giới thứ 4, chương 4.4. Cửa phòng tiếp khách mở ra, Phu Mỹ Liên vội vã chạy đến. Ngô Đào và Bảo Nhi cũng chưa đi, đang chờ ở cách đó không xa. Thế nào? Ok rồi, 3 ngày sau đến đây quay quảng cáo. Chị Vu bàn bạc một giá tốt cho em nhé, em giờ đang cần dùng gấp. Chu Doãn Thịnh vừa nói vừa vét khăn tay dính đầy dầu hoa vào cặp. Cậu cứ yên tâm, dù cậu là người mới, nhưng IYA lắm tiền nhiều của, chắc chắn thù lao sẽ không ít đâu. Phu Mỹ Liên nói một cách chắc chắn. Chu Doãn Thịnh vỗ bả vai cô. Vậy thì nhờ cả vào chị Vu, em còn phải đi học, đi trước nhé. Khi đi ngang qua Ngô Đào, vẻ mặt phức tạp và Bảo Nhi đôi mắt đỏ bừng, hắn hơi hơi gật đầu, nở một nụ cười rực rỡ. 3 ngày nhanh chóng trôi qua, Phu Mỹ Liên đúng giờ hẹn gọi điện thoại đến, nói với hắn giá tiền quảng cáo IWE đưa ra cho hắn là 500.000. Đối với một người mới mà nói, đây đã là giá trên trời, cho nên cô tự quyết định đồng ý. Một người mới bình thường, quay một quảng cáo nhiều nhất cũng chỉ thu được mấy trăm nghìn, ít hơn thậm chí cũng chỉ là mấy chục nghìn. Chỉ có một siêu sao thực sự mới có thể kiếm được mấy chục triệu, một quảng cáo. Chu Doãn Thịnh biết giá thị trường, nên hắn vô cùng cảm ơn Vu Mỹ Liên. Hôm nay hắn dậy rất sớm, vừa mặc áo sơ mi, vừa mở cửa phòng đi đến phòng ăn. Làn da của thiếu niên trắng nõn, mịn mà như sữa. Dưới ánh đèn màu cam trông càng nhẵn nhụi, tóc không chải, chỉ dùng ngón tay vuốt một chút, vừa hỗn loạn vừa gợi cảm. Đôi mắt đào hoa bởi vì vừa mới tỉnh mà còn ngưng tụ một lớp hơi nước, ánh mắt mơ ngủ vừa ngây thơ vừa đáng yêu. Thân hình của hắn nhìn có vẻ rất gầy yếu, nhưng thật ra không phải. Dưới lớp áo sơ mi chưa được cài kỹ nửa kín nửa hở là phần eo mềm dẻo mạnh mẽ và mấy múi cơ bụng chỉnh tề. Lên trên nữa là xương quai xanh tinh xảo, duyên dáng.